Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, giới này là lồng giam. Lục Trường Sinh đang đứng tại một tòa viện lạc trước. Tại cảm giác của nàng tới gần thời điểm, một cỗ tinh thần áp lực từ trên người hắn tuôn ra. Nháy mắt đêm này tinh thần cảm giác bước trở về. Vạn Tố Tố bên tai truyền đến thanh âm. Lục mỗ hiện tại có chút việc gấp phải xử lý. Còn xin các hạ chờ một lát một lát. Nàng trong lòng có chút giật mình. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Lục Trường Sinh đi đến trong một gian phòng. Bên trong nằm một cỗ thi thể. Chính là bị mình một đao chém giết cung vũ. Sở thi là một loại yêu lương truyền thống. Không thể vứt bỏ. Vì lẽ đó vừa xuất quan liền đến nơi này tới. Tống Hóa tại bên ngoài kêu một tiếng. Bất quá không có bị gọi tiến đến. Sở thi thời điểm, vẫn là tự mình một người liền tốt. Rất nhanh, Lục Trường Sinh ngay tại cung vũ trên thân tìm được Tàng Sơn chiếc nhẫn. Trên thân còn có một bộ giáp trụ, nhưng trước ngực đã phá một vết nứt. Cung vũ cuối cùng thời điểm trở lại ngăn cản. Đáng tiếc lại không có thể ngăn xuống tới. Lục Trường Sinh một đao kia không chỉ có lực lượng cường đại, còn mang theo một tia đao ý. Dù chỉ là phát huy ra cực một phần nhỏ uy năng, vẫn như cũ có thể để cho cung vũ loại này phổ thông đệ nhị cảnh luyện khí võ giả vẫn lạc. Tàng Sơn chiếc nhẫn cần một chút thời gian đến phá giải. Lục Trường Sinh không có lập tức làm chuyện này. Hắn ra cửa, mang theo Tống Hóa đi tới đãi khách viện lạc. Nghĩ không ra các hạ liền là Bách Hiểu Xanh. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Hắn tại quỷ vực bên trong gặp qua Vạn Tố Tố. Nhưng không có cùng, không gì không biết cái kia nữ liên hệ với nhau. Vạn Tố Tố lườm hắn một cái. Lục đạo hữu có thể thật là quý nhân nhiều chuyện. Nàng còn có chút nhớ kỹ Lục Trường Sinh chuyện vừa rồi. Mình ở cái thế giới này làm sao đều coi là một cái nhân vật. Đều chờ lâu như vậy. Bế quan đi ra ngay lập tức không phải qua tới gặp mình a. Lục Trường Sinh cười ha hả. Lừa gạt tới. Hai người ngồi vào trên ghế. Vạn Tố Tố cùng Lục Trường Sinh nói một lần quỷ vực chuyện phát sinh về sau. Liền nhìn về phía Tống Hóa. Lục Trường Sinh trong lòng biết nàng lời kế tiếp. Khả năng không thích hợp Tống Hóa nghe. Thế là để Tống Hóa tạm thời rời đi. Vạn đạo hữu có cái gì muốn nói? Hiện tại có thể nói đi. Vạn Tố Tố ánh mắt bên trong có chút vẻ phức tạp. Nàng qua tới nhắc nhở Lục Trường Sinh. Chưa hẳn không có để Lục Trường Sinh nhờ ơn động cơ. Thậm chí nếu là cung vũ đến đây, nàng còn có thể làm cái điều giải người. Không nghĩ tới, nàng chậm một bước, cung vũ đã bị Lục Trường Sinh giết chết. Ta muốn hỏi xuống, ngươi bây giờ là thực lực gì? Lục Trường Sinh có phục quy kính mang theo. Khổ luyện khí huyết tu được càng sâu. Đối với thân thể trưởng khống càng mạnh. Song trọng bảo hộ. Rõ ràng hơn thoải mái khụ khụ. Là càng mịt mờ. Vì lẽ đó, không quản là Vạn Tố Tố vẫn là Trác Phàm bọn người, cũng không rõ ràng Lục Trường Sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này mới có câu hỏi này. Lục Trường Sinh do dự một chút. Nói thật ra hay là lời nói dối. Nửa nghỉ nửa thật đi. Nói ra, so trước đó mạnh mẽ một chút. Vạn Tố Tố thở phào một cái. Mới một chút xíu a. Bất quá, đã không có lựa chọn a. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Lục đạo hữu đã từng hỏi ta. Phương thế giới này là có ý gì? Người chào giá 50 khối khí mỏ. Vạn Tố Tố trên mặt biểu lộ cứng một chút. Tương đương lúc này không giống ngày xưa. Nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Nói, ta lúc ấy không nói. Là bởi vì đây là Bạch Ngọc Kinh tối kỵ. Trong đó nguyên do, ta hiện tại không tiện muốn nói với ngươi. Bất quá, nếu là ta nói, phương thế giới này là một cái lồng giam. Ngươi có thể biết tin. Lồng giam, Lục Trường Sinh cảm thấy cái này não động có chút lớn. Xem như tiêu chuẩn dây phía trên. Phải, giới ngoại có giới. Trên thực tế, tại cổ võ giả thịnh hành thời điểm, giới này còn từng cùng đại giới tương thông. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại là đột nhiên gián đoạn, đã mất đi đại giới tẩm bổ. Giới này chính là từ từ xuống dốc, thậm chí ảnh hưởng đến võ giả sinh tồn hoàn cảnh. Dĩ vãng, giới này mặc dù phổ thông, nhưng cũng đi ra không ít đệ thất cảnh phá toái hư không cường giả. Mà bây giờ, cảnh giới này đã trở thành một loại đáng sợ chất cùm, lại cũng khó có thể leo lên. Đệ ngũ cảnh cũng đã là cực hạn. Đáng tiếc, mạnh như đệ ngũ cảnh, tuổi thọ cùng đệ nhất cảnh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ung dung ngàn năm tuy dài, nhưng võ giả cuối cùng mộng tưởng, không ai qua được Trường Sinh Cửu Thị. Người nói, phải hay không phải? Lục Trường Sinh gật đầu. Ai không muốn Trường Sinh? Không ngừng mạnh lên đừng nói là hắn. Cho dù là đọc tiểu thuyết đại lão cũng không thể ngoại lệ. Lão sư ta liền là một người như vậy. Nếu là ngươi có cái này ý tưởng, liền tại năm nay tháng 99, tiến về Tân Hải Thành đến. Nói nàng lấy ra một vật, lại là một mặt tiểu xảo tinh xảo mộc lệnh. Bạch Ngọc lệnh không nhất định bảo hiểm. Đến lúc đó ngươi dùng mộc lệnh liên hệ ta liền tốt. Nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Đúng rồi, cùng vụ biến mất tất nhiên sẽ khiến Bạch Ngọc Kinh trả thù. Người tốt nhất vẫn là mau rời khỏi nơi này. Ta cũng không muốn, ta thật vất vả nhắm ngay mục tiêu bị lực lượng không thể kháng cự hủy đi. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày. Nói, yên tâm, bất quá có chuyện còn xin vạn đạo hữu cho cái thuận tiện. Người nói, ta muốn biết, Bạch Linh vị trí. Bạch Linh, Vạn Tố Tố suy âm thanh cười một tiếng. Xinh đẹp cực hạn, Bạch Linh ngươi liền đừng nghĩ. Nàng bây giờ tại Hàn Thật trong tay. Hắn chính là luyện khí đệ tam cảnh cường nhân. Thiên hạ này, có thể theo trong tay hắn đoạt người. Cũng không nhiều. Vạn Tố Tố đạp không rời đi. Lục Trường Sinh có chút nghiêng đầu. Hàn Thật, đệ tam cảnh a, lại nghĩ tới Vạn Tố Tố nói tới quỷ vực dị biến. Chỉ cảm thấy sự tình càng phát ra không đơn giản. Bất quá, Thanh Bình Trấn cùng quỷ vực ở giữa, ngăn trở Thanh Phủ, tạm thời ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Một phủ chỗ, Đại Tống tất nhiên không thể để cho này triệt để hóa thành quỷ vực. Còn có cái kia Hoàng Hành, không biết hiện tại như thế nào. Nếu là phát hiện mình phí hết tâm tư cầm tới đồ vật, chỉ là tôi ra cảnh sử dụng đồ vật, không biết có thể hay không tại chỗ thổ huyết. Ân tương đương làm người khiêm tốn một chút, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao người khác đã đủ thảm rồi. Quỷ vực, một thân ảnh co rúm ở đất cát bên trong, trên mặt tràn ngập vặn vẹo phẫn hận. Vừa nghĩ tới mình mở ra cái bình một khắc này, đã cảm thấy trong lòng có loại muốn xé rách hết thảy xúc động. Lục Trường Sinh, nhất định là hắn. Lam Hoa bị quỷ phụ thân chuyện hắn đã biết được. Trước đây không lâu, hắn liền thấy Lam Hoa thân ảnh từ nơi không xa đi qua. Cái kia máy móc thân thể, trừ quỷ còn có thể là ai? Vì lẽ đó, chỉ còn lại Lục Trường Sinh. Đáng tiếc, giận thì giận, đối mặt với âm phong ngăn cửa, hắn căn bản là không có cách rời đi. Mà hắn mặc dù là tiến vào quỷ vực đã làm nhiều lần chuẩn bị, trong đó còn luyện chế ra một bình phỏng chế thiên cơ đan. Dược hiệu chỉ có 1/10. Nhưng nếu như không thể tại cái này dư thừa 7 ngày rời đi quỷ vực, hết thảy đều xong. Trước đây không lâu, hai tên giấu dưới đất luyện khí cảnh, bởi vì thiên cơ đan dược hiệu biến mất, một lát sau liền vẫn lạc tại âm trong gió. Mà trên người hắn, hiện tại chỉ còn lại 4 viên phỏng chế thiên cơ đan. Nghĩ đến nơi này, đối với Lục Trường Sinh thống hận lại sâu hơn một phần. Nhanh thấu xương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.